bước nhầm vào con đường hôn nhân, chương 107, tất cả đều do phu nhân định đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Khổng Hy Nhan lên tầng liền thấy Trì Vãn Chiếu nằm trên giường, hình như đã ngủ. Nàng đi đến hai bước thấy Trì Vãn Chiếu đã thay quần áo, hai mắt nhắm lại, trên người đắp một chiếc chăn mỏng. Khổng Hy Nhan đứng bên giường đắp chăn kín hơn cho Trì Vãn Chiếu, cúi đầu chăm chú nhìn cô. Nàng biết mấy ngày nay chắc chắn Trì Vãn Chiếu rất mệt, không chỉ phải vội vàng lo liệu hậu sự của Trì Trác, còn phải tự vượt qua nỗi đau mất ba. Mặc dù người ba đó từng làm chuyện xấu nhưng rốt cuộc ông vẫn là ba cô, bây giờ người không còn nữa, nói không đau buồn là nói dối. Tạ Đan và Trì Huyên có thể thoải mái khóc trước mặt mọi người, nhưng với tính cách Trì Vãn Chiếu, bảo cô khóc trước mặt mọi người còn khó hơn lên trời. Tay Khổng Hy Nhan vô thức chạm vào khuôn mặt Trì Vãn Chiếu. Lúc mới gặp nhau nàng đã thấy khuôn mặt này xinh đẹp nhưng cũng lạnh lùng khó gần, nói chuyện đả thương người, vừa nhìn liền biết là người không dễ ở chung, nàng nghĩ vậy cũng tốt, sau khi kết hôn sẽ không đụng chạm nhau. Ai cũng không làm phiền ai, cũng không ngờ rằng, cái người lạnh như băng này, lại mang cho nàng vô số cảm động hạnh phúc, càng khiến nàng cảm nhận được tình yêu nồng nàn chưa từng có. Cảm giác đó thật kỳ diệu đến mức hiện tại nàng đối diện khuôn mặt khi ngủ vẫn lạnh lùng hờ hững này cũng cảm thấy ấm áp. Đầu ngón tay Khổng Hy Nhan vẽ theo đường nét khuôn mặt Trì Vãn Chiếu, cảm xúc nhẫn mịn khiến ánh mắt nàng dịu xuống mấy phần, nàng nhìn chăm chăm nửa ngày, Trì Vãn Chiếu đột nhiên xoay người, Khổng Hy Nhan vội dịch người sang, tay vừa buông ra thì liền bị Trì Vãn Chiếu nắm lấy. 10 ngón tay đan vào nhau, Trì Vãn Chiếu cũng không mở mắt, âm thanh lười biếng hỏi. Bàn bạc xong rồi, thần thái cô có chút uể oải, tay còn lại gãi gãi mũi, từ từ mở mắt ra thấy Khổng Hy Nhan ngồi ở đầu giường. Khổng Hy Nhan mím môi, lắp bắp hỏi. Chị tình khi nào thế? Trì Vãn Chiếu xem như không có gì xảy ra trả lời. Lúc em sờ chị, Khổng Hy Nhan, có cần phải nói thành mờ ám như vậy không? Nói chuyện bình thường không được sao? Nàng trừng mắt nhìn Trì Vãn Chiếu. Trì Vãn Chiếu thấy thế dựng người dậy, nhìn nàng nói. Bàn xong rồi, em đồng ý à? Khổng Hy Nhan kinh ngạc nhìn cô. Chị biết rồi, Trì Vãn Chiếu lắc đầu. Không biết nhưng chị đoán được một chút. Trước khi tới đây, Vương Hải Ninh hỏi chị số điện thoại anh cả, vô duyên vô cớ cô ấy sẽ không làm vậy. Khổng Hy Nhan cụp mắt, vậy chị không nghĩ rằng, chị ấy sẽ trả cổ phần cho nhà chị sao? Trì Vãn Chiếu nhìn chăm chăm nàng, nếu thế cô ấy sẽ không đích thân đến nước A, cô ấy sợ em sau này ở Trì gia bị thiệt thòi. Hy Nhan, chị thừa nhận Vương Hải Ninh là một người đặc biệt trong số những người chị đã gặp. Em nói đúng, cô ấy rất tốt với mọi người, đặc biệt là với em. Khổng Hy Nhan hãnh diện nói, đương nhiên, chị ấy là chị gái em mà, Trì Vãn Chiếu mím môi, em nên đổi xưng hô đi, Khổng Hy Nhan, sao, Trì Vãn Chiếu nhớn mày, chị không muốn loạn luân, Khổng Hy Nhan, sau đó nàng liền hiểu được ý của Trì Vãn Chiếu, bật cười. Chị nói chuyện bình thường được không vậy, Trì Vãn Chiếu nhìn nàng cong môi cười, vươn tay ôm lấy nàng. Không phải em thích như vậy ư, Khổng Hy Nhan vội nói, ai thích chứ, không đứng đắn gì hết. Trì Vãn Chiếu càng ôm chặt nàng hơn, đầu cọ cọ trước ngực nàng. Chị đứng đắn quá sợ em lại không thích. Chị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng Hy Nhan cắn môi bất lực nhìn Trì Vãn Chiếu, thấy sắc mặt cô tái nhợt thì lại nhẹ dạ. Trì Vãn Chiếu cọ cọ người, chọn vị trí đẹp rồi ôm Khổng Hy Nhan cùng nhau nằm xuống. Để em dậy, nằm ngủ cùng chị, em không mệt. Trì Vãn Chiếu đem chăn che lại đỉnh đầu cả hai, nói. Trời tối rồi, sẽ buồn ngủ. Lại chúa tôi, tối quá đi. Nhưng Khổng Hy Nhan cũng thật sự mệt mỏi, mấy hôm nay vội vàng chăm sóc Trì Huyên, trong lòng lại lo nghĩ cho Trì Vãn Chiếu thế nên ngủ không ngon lắm. Bây giờ mọi chuyện cũng ổn thỏa, nàng coi như có thể thở phào an ổn ngủ một giấc. Rất nhanh, người nói không mệt giờ đã thở đều đều, Trì Vãn Chiếu từ từ mở mắt lặng lẽ nhìn dung nhan trước mặt, mắt cô vừa đen vừa sáng, thần sắc phức tạp, cuối cùng chỉ là kéo Khổng Hy Nhan vào lòng ôm chặt. Khổng Hy Nhan bị ôm không thoải mái muốn lùi người ra sau, Trì Vãn Chiếu giữ eo nàng, nàng cau mày nỉ non gì đó. Chăn mỏng đã sớm bị cả hai cựa quậy đẩy xuống bụng, lúc này Trì Vãn Chiếu nghe thấy Khổng Hy Nhan yếu ớt lẩm bẩm chỉ kéo chăn lên, lại đắp kín cả hai. Trong phòng dần khôi phục yên tĩnh, không biết qua bao lâu ánh trăng chiếu xuống, len qua khe hở cửa sổ đi vào, Vương Hải Ninh đang do dự đứng ngoài cửa cười khẽ một tiếng trở về phòng. Một đêm không tuyết, ngày hôm sau, hiếm thấy ánh nắng xuất hiện, Khổng Hy Nhan đến nước A lâu vậy không ngờ trước khi rời đi vẫn được nhìn thấy mặt trời. Dường như nàng đã ngủ quá lâu, toàn thân mỏi như cử động cũng không thoải mái, Trì Vãn Chiếu thay đồ sạch sẽ xong đứng trước mặt nàng hỏi. Em sao thế? Khổng Hy Nhan mở to đôi mắt mơ màng nhìn cô, cả người vừa đau vừa mỏi. Trì Vãn Chiếu phản hồi, nhưng hôm qua chị không chạm vào em. Khổng Hy Nhan, bởi vì lời nói lúc sáng của Trì Vãn Chiếu mà Khổng Hy Nhan quyết định không thèm để ý cô nữa, lúc ăn sáng cũng nghiêm túc cúi đầu tập trung ăn. Vương Hải Ninh ngồi đối diện cả hai khó hiểu hỏi, sao thế, Hy Nhan, em ngủ không ngon sao? Ngủ ngon, Trì Vãn Chiếu tiếp lời, không có gì, em ấy chỉ nói thân thể hơi đau nhức, khả năng lát nữa liền đỡ. Khổng Hy Nhan không nói nữa, lại cúi đầu ăn sáng. Vương Hải Ninh hiểu rõ gật đầu, dùng ánh mắt khác thường đánh giá hai người. Trì Vãn Chiếu vẫn bình thản ăn sáng, vẻ mặt như thường, không hề bị ánh mắt của Vương Hải Ninh làm phiền. Nhưng Khổng Hy Nhan thì nhận ra ánh mắt khác thường của Vương Hải Ninh, nàng bị nhìn đến không yên, ngẩng đầu hỏi. Chị sao đó, Vương Hải Ninh lắc đầu, không sao, chỉ nghĩ em cần rèn luyện sức khỏe nhiều hơn. Khổng Hy Nhan nghiêng đầu nhìn tay chân mình, đúng là phải tập luyện nhiều. Vương Hải Ninh sửng sốt một chút rồi bật cười, tập luyện là tốt, rất tốt. Khổng Hy Nhan có chút mờ mịt, nàng vội ăn thêm vài miếng rồi buông bát đũa, sau đó thì Chu Sinh cũng đã đến. Bọn họ cần đến công ty. Trên đường đi, Khổng Hy Nhan và Vương Hải Ninh xì xào trò chuyện, Trì Vãn Chiếu dựa lưng ngồi ở ghế phụ phía trước, Chu Sinh qua khóe mắt nhìn thấy dáng vẻ cô đang rất muốn nghe trộm. Dáng vẻ đó thực sự quá hiếm thấy, ít nhất Chu Sinh đi theo cô lâu như vậy còn chưa được thấy bao giờ. Anh bất ngờ cười một tiếng. Ánh mắt Trì Vãn Chiếu hờ hững quét đến chỗ anh, Chu Sinh khụ một cái lại chỉnh lại tư thế nghiêm túc lái xe, lưng thẳng tắp. Khổng Hy Nhan nhìn hai vị ngồi trước xong lại quay lại nói với Vương Hải Ninh. Hải Ninh, em vẫn thấy không thỏa đáng lắm. Vương Hải Ninh vỗ vỗ tay nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần lo quá, Trì tiên sinh đều sắp xếp xong rồi. Khổng Hy Nhan nhìn ánh mắt kiên định của Vương Hải Ninh, đành nén cảm xúc xuống, gật đầu. Bọn họ nhanh chóng đến nơi, Chu Sinh xuống xe mở cửa giúp ba người. Trì Vãn Chiếu xuống xe rồi vẫn thấy Khổng Hy Nhan ngồi im không nhúc nhích, cô mở cửa xe phía nàng ra hỏi. Em sao vậy? Khổng Hy Nhan nghiêng đầu nhìn cô. Em không biết như thế có đúng hay không? Trì Vãn Chiếu ghé đến gần nàng. Không thì chị bảo anh cả rời lịch, để em suy nghĩ kỹ càng. Vương Hải Ninh vỗ vỗ mờ u bàn tay Khổng Hy Nhan. Nàng quay đầu nhìn Vương Hải Ninh một lát, sau đó cười cười với Trì Vãn Chiếu. Thôi à, mình đi thôi. Trì Vãn Chiếu cầm tay Khổng Hy Nhan xuống xe trước khi đi vào công ty, ngón tay cô khẽ vuốt hổ khẩu tay nàng. Phần kẽ tay giữa ngón cái và ngón trỏ, như đang động viên nàng. Khổng Hy Nhan nhận được sự quan tâm từ Trì Vãn Chiếu, ngón tay lại gõ gõ lên mờ u bàn tay cô, ra hiệu nàng không sao. Mặt Trì Vãn Chiếu bình thản. Sau khi vào công ty, đúng như Vương Hải Ninh nói, Trì Nhất Phàm đã sớm chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, đại hội cổ đông rất thuận lợi, không xảy ra bất kỳ sự cố nào, bọn họ cũng thuận lợi ký tên sang nhượng cổ phần. Ngay khoảnh khắc ký tên xong, Khổng Hy Nhan nhìn thấy Vương Hải Ninh thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười rất lâu chưa từng thấy. Nàng cũng không kiềm được mà vui vẻ. Xử lý cổ phần xong xuôi, Vương Hải Ninh thả lỏng rất nhiều, cũng nói nhiều hơn, tinh thần cũng thay đổi. Lúc ăn trưa cô nói với Khổng Hy Nhan tối nay muốn về nước. Khổng Hy Nhan quay đầu nhìn Trì Vãn Chiếu. Hôm qua trước khi ngủ nàng đã nói với Trì Vãn Chiếu chuyện này, Trì Vãn Chiếu nói để Chu Sinh sắp xếp nhưng hôm nay cô vẫn chưa nói cho nàng quyết định. Trì Vãn Chiếu thấy Khổng Hy Nhan nhìn sang liền nói, cùng về đi, mai hẵng đi, nếu không ngại thì tối nay đến nhà chúng tôi ăn cơm. Vương Hải Ninh giật mình, không ngờ Trì Vãn Chiếu sẽ mời cô như vậy. Vương Hải Ninh nhìn Khổng Hy Nhan, thấy ánh mắt đầy mong đợi của nàng, cô gật đầu. Ừm, nếu không làm phiền mọi người. Khổng Hy Nhan cười tươi. Không phiền không phiền, sau đó quay đầu nhìn Trì Vãn Chiếu. Tiểu Vãn, chị nói xem. Trì Vãn Chiếu buông đũa, vẻ mặt thản nhiên, môi mỏng khẽ mở. Tất cả đều do phu nhân định đoạt. Khổng Hy Nhan, tác giả có lời muốn nói. Khổng Hy Nhan, thật sự đều do em định đoạt. Trì Vãn Chiếu, thật, Khổng Hy Nhan, thế thì, em muốn, tối nay được nằm trên. Trì Vãn Chiếu, không thành vấn đề, hôm sau thức dậy, Khổng Hy Nhan nhìn Trì Vãn Chiếu đã ăn mặc chỉnh tề. Cái này với cái hôm qua nói không giống nhau. Trì Vãn Chiếu, ok, vậy tối nay thử lại kiểu gì cũng sẽ có tư thế mà em yêu thích. Khổng Hy Nhan, cách chương.